Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 337, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên thấy ánh mắt hắn ta cao như vậy, nghiến răng nghiến lợi, khả năng của ông mạnh, ông không vừa mắt, vậy thôi, tôi cúp máy đây. Chờ đã, ông còn chưa nói cô ta rốt cuộc là cấp bậc gì. Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, không có ai, vắng tanh, lúc này mới yên tâm nói, chỉ kém bất hóa cốt một bậc. Là phục thi, cho nên căn bản, không thèm khát M, Á, U thịt, có thể khống chế bản năng của mình. Như vậy à, người đàn ông trung niên càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe sáng. Tôi để, cha mẹ cô ta dùng M, Á, U thịt người thân nuôi dưỡng cô ta, chẳng mấy chốc cô ta sẽ trở thành bất hóa cốt đầu tiên trong tay tôi. Tôi nuôi nhiều xác sống như vậy, chưa bao giờ thấy con nào lợi hại như vậy. Người đàn ông bên kia điện thoại ngáp một cái, uể oải. Người đàn ông trung niên hơi tức giận. Ông có phải là coi thường tôi kẻ đuổi thi này hay không? Không có, chỉ là tôi không thích bầu bạn với xác chết. Tôi chỉ quan tâm đến tiền. Người đàn ông trẻ tuổi như nghĩ đến điều gì, ngữ điệu cao vút. Có lấy được tiền không? Người đàn ông trung niên nghe vậy cười nói. 100 tỷ, đổi lấy mạng sống của con gái ông ta. Chờ lấy được tiền. Bất hóa cốt đến tay, tôi sẽ chuồn. Ông ta chỉ hứa giúp cha mẹ Tô gia để đối phương thăng cấp, nhưng không nói. Mình không có tâm tư khác, chờ đến khi tiến thành bất hóa cốt, ông ta sẽ trộm. Tô Huyền đi, cả hai đều thắng, người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Người đàn ông trung niên có chút khó hiểu, tại sao lại là cả hai đều thắng, rõ ràng chỉ có mình tôi thắng. Nhà họ Tô vừa mất tiền, lại mất cả con gái xác sống. Bởi vì ông đã thắng hai lần, người đàn ông trung niên, sau khi nghĩ thông suốt, người đàn ông trung niên cười ha ha. Được rồi, cúp máy đây, tôi sắp đến nhà ông ta rồi. Được, ông đừng có giống như Phương Nhược Thủy kia, làm chuyện khôn. Thành lại bị bại lộ, nghe nói cô ta còn tự thú, ngu ngốc muốn chết. Nghĩ như rồi, tôi thận trọng hơn con CS, ó điên đó nhiều. Hai người kia cả. Ngày chỉ nghĩ đến việc cho con gái sống lại, quá mức dựa dẫm vào tôi, tuyệt đối. Không thể nào vạch trần tôi. Người đàn ông trung niên cười cúp điện thoại. Ông ta đi đường nhỏ đến trước biệt thự nhà họ Tô, chỉnh trang lại quần áo, hắng giọng, bấm chuông cửa. Không lâu sau, cửa đột nhiên được mở ra. Còn chưa kịp ông ta bày ra dáng vẻ cao nhân, một đám người mặc đồ đen đá xông ra. Người đàn ông trung niên, ông ta đột nhiên bị đè xuống đất. Không thể động đậy, cố gắng đưa tay muốn chạm vào lá bùa trong túi. Tuy nhiên giây tiếp theo, còng tay đã khóa chặt hai tay ông ta. Ông ta không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên, kinh hãi. Đây, đứt không phải là đồng phục của cục quản lý đặc biệt sao? Người đàn ông đè trên người ông ta lạnh lùng uy nghiêm nói. Lương quần, ông bị bắt. Người đàn ông trung niên, chết tiệt, thì ra là một cái bẫy. Ông ta thường ngày lừa người khác vậy mà có ngày lại trở thành người bị lừa. Tiếp đó, một đôi vợ chồng lao đến, em mở đá ông ta túi bụi. Người đàn ông tức giận, dùng mũi giày ra đá vào đầu ông ta. Ông vậy mà dám lừa tôi, nếu như vừa rồi cục quản lý đặc biệt không phái nhiều người mặc thường. Phục, bố trí thiên la địa võng xung quanh, bọn họ ở trong nhà nghe trộm được. Điện thoại của đối phương. Ông ta còn không biết tên đại sư dởm này vậy mà lại ấp ủ ý đồ độc ác như vậy. Người phụ nữ hung hăng giật tóc người đàn ông trung niên. Tên khốn kiếp nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, C, H, Nguyễn, T, D, đồ khốn kiếp. Người đàn ông trung niên bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, M, Á, U mũi chảy. Ròng ròng, so với đau đớn, càng nhiều hơn chính là xấu hổ và tức giận. Ông ta đường đường là kẻ nuôi xác sống vậy mà lại bị hai người bình thường đánh đập, cuối cùng, ngược lại là người mà ông ta ghét nhất đã cứu ông ta. Một đám người mặc đồng phục màu đen kéo bọn họ ra. Đừng đánh nữa, cấm đánh đập phạm nhân. Người đàn ông trung niên lúc này mới may mắn thoát nạn, không khỏi thở phào. Nhẹ nhõm, lúc này, ông ta tình cờ nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện đôi vợ chồng kia vẫn đang hung hăng nhìn chằm chằm mình. Như thể giây tiếp theo sẽ lao đến xé rách tai ông ta. Người đàn ông trung niên, đôi vợ chồng này là kẻ điên sao? Ông ta chợt nghĩ lại, người đồng ý dùng M, Á, U thịt nuôi dưỡng con gái thì là Người bình thường gì chứ? So với ông ta, kẻ ác ma này cũng chẳng khác là bao. Lâm Vi Vũ đi đến bên cạnh An Như Cố, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc và sùng bái. An tiểu thư, nhiều tay đờ, em mờ như vậy, còn có cả xác sống gần như bất hóa. Cốt, vậy mà cô đều có thể chế phục. Lúc bọn họ đến kiểm tra hiện trường, vết kiếm C, H, E, M trên tường sâu đến mức khó có thể tưởng tượng, tất cả đều chứng minh đã xảy ra một trận ác chiến. Sau khi biết được An Như Cố có thể hóa kim quang chú thành phi kiếm ánh sáng vàng, mọi người càng thêm há hốc mồm. Bọn họ chưa từng nghe nói kim quang chú có thể lợi hại đến mức này. Cô ta hận không thể quay lại quá khứ, tát C, H, E, T chính mình, kẻ cho rằng đối phương chỉ là một thầy tướng số đơn thuần. Cách chương.